Ông xã thần bí, chương 669, góc chuyện audio.com, chương 669, cấu kết với người của GISSOI. Cái đánh này của cô đương nhiên không dùng sức gì cả. Nhưng tay của Trần Minh Tân vẫn đỏ lên, Tô Ánh Nguyệt sửng sốt mở to mắt, ra tay của Trần Minh Tân mỏng như vậy sao? Anh biết em tại sao lại tức giận như vậy? Trần Minh Tân duỗi ngón tay, sau đó lại siết chặt lại, tiếp tục nắm chặt bàn tay của Tô Ánh Nguyệt, nghịch ngón tay mảnh khảnh của cô. Tô Ánh Nguyệt nhìn anh, đợi anh nói hết câu. Có điều, anh nói đều là sự thật, anh sẽ không lừa em. Không phải sao? Trần Minh Tân đột nhiên ngẩng đầu, lộ nở nụ cười với cô, gương mặt tuấn tú nhu hòa lại. Nụ cười trên mặt giống như dòng nước ấm làm băng xương cũng phải tan chảy. Tô Ánh Nguyệt chậm rãi thu tay của mình lại, đứng dậy đi sang một bên, dựa vào cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực thì trên cao nhìn cô. Trần Minh Tân, anh thật sự tưởng em dễ lừa lắm sao? Trên mặt Trần Minh Tân vụt qua sự kinh ngạc, anh cụp mắt, đáy mắt xuất hiện sự dao động. Nói thật, đó là điều không thể. Không nói thật, cô vợ nhỏ của anh hình như cũng sẽ không cam tâm bỏ qua. Trong phòng dần yên ắng lại. Một lúc sau, Tô Ánh Nguyệt mới nghe thấy Trần Minh Tân trầm giọng nói. Chấm, anh nghi ngờ ông ngoại cấu kết với người của Chrissy. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày. Phản ứng đầu tiên chính là phản bác. Sao có thể chứ? Cô giơ tay day day chân mày của mình. Lại ngồi xuống, ông ngoại là người đứng đầu của gia tộc Morwin. Ông coi trọng danh tiếng của gia tộc như vậy, sao có thể cấu kết với Chrissy được chứ? Đây là điều không thể. Không, trên đời này không có cái gì là không thể. Sắc mặt của Trần Minh Tân nghiêm trọng, đôi mắt đen láy hơi híp lại, khiến người ta không thấu cảm xúc trong đáy mắt. Ngay cả quan viên cũng hợp tác với người của Chrissy, huống chi là ông ngoại. Danh tiếng của gia tộc cố nhiên quan trọng, nhưng dùng cách gì để duy trì danh tiếng của gia tộc, lại do ai nói thì tính, cho dù ông ở trong tối làm ra chuyện không sạch sẽ. Sao có thể để người khác biết được chứ? Phân tích như vậy, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy rất có đạo lý. Trần Minh Tân thấy dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của cô. Ánh mắt lóe lên, đứng dậy rót cho cô ly nước, cũng không tiếp tục lên tiếng làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cô. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ, hỏi anh làm sao biết ông cấu kết với người của Chrissy? Cố Hàm Yên, hai từ đơn giản đã khiến Tô Ánh Nguyệt ngây người. Trần Minh Tân tiếp tục giải thích, trước kia, Cố Hàm Yên trốn khỏi lâu đài Morwin thì anh đã từng nghi ngờ. Nhưng lúc đó anh lại có suy nghĩ giống em, cho rằng ông ngoại không thể có liên quan đến Chrissy, cho nên không có suy nghĩ theo hướng này. Lời tiếp theo. Không đợi Trần Minh Tân nói, Tô Ánh Nguyệt đã thay anh nói ra. Chúng ta lần trước khi đến nước gì, anh bị kéo vào vụ án hình sự. Ông chính là dùng Cố Hàm Yên di rời sự chú ý của mọi người. Còn nữa, Cố Hàm Yên gọi điện cho cô, bắt cô đi, cùng Lục Thời Sơ bị Minh Tân bắt đi. Bên phía Lâm Hào Kiệt chắc chắn cũng là Cố Hàm Yên báo tin. Nếu như Cố Hàm Yên và Trần Úc Xuyên cũng có quan hệ nào đó, vậy thì tình cảnh của cô và Trần Minh Tân ở nước gì sẽ càng nguy hiểm. Từ ngữ khí của Trần Minh Tân, và hành vi gần đây của anh cho thấy, anh chắc đã chắc chắn Trần Úc Xuyên cấu kết với người của Chrissy rồi. Ông muốn cái gì, Tô Ánh Nguyệt không hiểu. Gia tộc Morwin đi đến ngày hôm nay, đã là gia tộc đỉnh cấp ở nước gì, danh tiếng cực cao. Ông ta tại sao còn muốn cấu kết với người của Chrissy chứ? Em vĩnh viễn không hiểu. Đối với đàn ông mà nói, sự hấp dẫn của quyền thế lớn đến nhường nào, anh vô thể đi phân tích chi tiết cho Tô Ánh Nguyệt được. Tâm lý thay đổi và dã tâm của Trần Úc Xuyên, chỉ có thể giải thích chung chung như thế. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt cũng dần thay đổi. Vậy anh thì sao? Nhưng lại không ngờ. Trần Minh Tân cong môi mỉm cười, trong giọng nói mang theo sự ngang ngược và tự tin tuyệt đối. Nếu như anh có dã tâm lớn như ông, anh sẽ không gặp được em, anh cũng không thể chỉ là một thương nhân. Nói đến đây, anh khựng lại, sau đó mới tiếp tục,